Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 868, ta nhận thua. Trên lôi đài cái kia hai tên đế tử, cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Phong huynh, ra tay đi, đứng ở bên trái, khuôn mặt cương nghị tên kia đế tử, ôm quyền, lắc đầu nói, trận chiến đầu tiên. Chính là lão đế tử ở giữa nội đấu. Hơn nữa còn là hai cái giao tình không cạn người trong lúc đó lẫn nhau so đấu. Nếu nói trong này không có vấn đề, ai cũng sẽ không tin tưởng. Những tân đế tử đó nhóm, thì phần lớn lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ. Được xưng là phong huynh người, đầu tiên là căm tức nhìn tân đế tử nhóm liếc mắt. Chợt, hít một hơi thật sâu. Ta nhận thua, lời vừa nói ra, trên người hắn bỗng nhiên vọt lên một cái hình rồng hư ảnh. Dương nanh múa vuốt lấy chui vào tên kia khuôn mặt cương nghị đế tử thân thể. Tổn thất một cái hình rồng hư ảnh, để cho phong huynh tâm tình có chút không tốt. Hắn chắp tay, tự mình xuống lôi đài, bốn phía tân đế tử nhóm, mắt thấy kết quả ngoài dự liệu của bọn họ. Nhất thời đều có chút bất mãn lên, làm cái quỷ gì, đi lên liền nhận thua, có hay không đem so với đấu để vào mắt a? Cái này mẹ nó là làm bừa, vừa mới bắt đầu ngày mới đạo quy thì viết rõ ràng. Nhận thua sẽ chỉ tổn thất một cái hình rồng hư ảnh, mà chiến bại thì sẽ căn cứ, thất bại trình độ, tổn thất số lượng đều có không đợi. Trần trụi lợi dụng quy tắc a. Những này đế tử bảng đế tử, nhất định không biết xấu hổ tới cực điểm. Khinh bỉ, thật tốt một trận giao đấu, liền bị bọn hắn loại này không có chút nào huyết tính, không có chút nào dũng khí người, cho miễn cưỡng hủy, bọn hắn là thiên cổ tội nhân, làm để tiếng xấu muôn đời. Chúng tân đế tử là ước gì, lão đế tử trong lúc đó đấu ngươi chết ta sống. Tốt từ đó mưu lợi bất chính, nhưng vừa mới cái kia phong huynh lại là trực tiếp nhận thua, để bọn hắn thất vọng tới cực điểm. Thế là những này tân đế tử nhóm nhào nhào bắt đầu cho phong huynh cài nút chụp mũ, liền cái gì thiên cổ tội nhân, để tiếng xấu muôn đời loại từ ngữ tất cả đi ra. Đế tử bảng chúng đế tử nghe càng thêm tức giận. Nếu không có nơi đây loại trừ ngoài lôi đài, cấm đoán đánh nhau, chỉ sợ bọn họ đã sớm xuất thủ. Mọi người ở đây tức giận thời điểm, lại có hai cái đế tử xuất hiện ở trên lôi đài. Bất quá này một lần, thiên đạo ngược lại là không làm cái quỷ gì. Đàng hoàng rút một cái tân đế tử cùng một cái đế tử bảng lão đế tử. Là rời hoa đế tử. Hừ hừ. Lần này ta xem những cái kia dế nhũi nhóm, còn dám hay không kêu gào. Không sai, những cái kia dế nhũi, tự cho là bị hoang cổ đế tôn phong làm đế tử. Liền thật có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng với, thật sự là nằm mơ. Cũng không tự nhiên, tuy nhiên tân đế tử phần lớn cũng tầng thứ không cao. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người giống như bọn họ. Chí ít tân đế tử bên trong già lam đế tử, thích thiên đế tử bọn người, vẫn là hết sức cao minh. Lời này cũng không phải giả, chỉ bất quá trên đài cái này cái kia là đế tử. Lại là có chút lên không được mặt bàn. Hắc hắc, nói dễ nghe là cái kia là đế tử. Nói khó nghe một điểm, người này chính là một hái hoa tạc thôi. Năm đó người này chưa từng được phong đế tử trước. Bất quá là một hái hoa dâm tặc, đằng sau đắc tội bạch trạch giới đại đế, trốn vào thích môn, lúc này mới trở thành cái gì cái kia la. Mọi người tại nhìn thấy trên lôi đài xuất hiện hai người về sau. Nhao nhao nghị luận, một cái là đế tử trên bảng cũng đứng hàng đầu rời hoa đế tử Hoa Khuynh Lạc. Một cái khác là bạch trạch giới thích môn bên trong chọn lựa ra tân nhiệm đế tử cái kia là đế tử. Liên quan tới cái kia là đế tử càn đạt đến tên. Tại chỗ đại đa số người đều nghe nói qua cái tên này. Bất quá, cái này ngược lại không là bởi vì Càn Đạt đến cỡ nào kinh khủng thực lực, mà là người này vô cùng tốt nữ sắc, đã từng ngắt lấy Bạch Trạch giới ẩn náu Nhạc Đại Đế con gái. Nổi tiếng chư giới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục